Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2019. Chuyện ma, quê tôi, từ chuyện hồi ký của tác giả Võ Minh Hảo. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4, phần 5, tiếp theo. Chuyện thứ 2, sau lưng. Tôi thi lại lần thứ 2. Không ngờ lần này thi điểm còn thấp hơn cả lần trước. Mẹ tôi chửi tôi từ năm này qua năm khác. Thậm chí đến bây giờ, đôi khi công việc gặp trục trặc, bà vẫn mang chuyện xưa ra cằn nhằn. Đại ý còn không nghe lời mẹ sắp xếp, cứ thích gì làm nấy, dù lương tôi gấp 4-5 lần lương giáo viên là ít. Trường cũ không bảo lưu kết quả, tôi đành gửi nguyện vọng 2 vào một trường dân lập. Chất lượng đào tạo của trường này cực kỳ vớ vẩn. Tôi lại là một đứa không thích học, càng đâm ra chán hẳn. Cũng vì cái sự bỏ bê học hành này khiến tôi có nhiều thời gian đi chơi bời lung tung bên ngoài. Ở miền Nam tôi có nhiều anh em họ hàng hơn. Vừa vào thì Sài Gòn đón tôi bằng một trận mưa to chưa từng thấy. Sau đó về nhà thấy đồ đạc trôi lềnh bềnh, phải còng lưng ra tát nước một buổi. Ấn tượng thứ hai, chỗ tôi ở lúc đó là một con hẻm nhỏ, rất nhỏ, hai chiếc xe máy đi qua phải lách nhẹ mới qua được. Hẻm đó cạnh nhà giam Chi Hòa, an ninh không được tốt. Vào được 2 tháng thì tôi mất sạch quần áo, sau đó anh em trong nhà cũng lần lượt mất đồ lặt vặt. Đỉnh điểm là một thằng ở cùng với tôi chuẩn bị đi Mỹ du học thì bị trộm vào lấy mất $5,000. Anh họ tôi, tên Chiến, phải bán cả laptop lẫn máy chụp hình đi cho nó mượn, chứ thằng kia sợ người nhà la, không dám khai. Sau vụ đó, đám nghiện ngập kéo tới hẻm tôi ở rất nhiều. Cứ đi đâu về muộn một chút là gặp mấy thằng vất vưởng đứng ngồi lom khom nhìn ngó. Anh Chiến lúc đó có quen một chị. Nhà chị đó có một khu nhà trọ bên Tân Phú. Vì nghe chúng tôi ở mất an ninh nên đã bảo chúng tôi dọn qua bên đấy. Tuy xa trung tâm nhưng nhà mới xây, giá chắc chắn sẽ lấy rẻ hơn người ngoài. Và chỗ đấy là một con hẻm nhỏ, từ ngã tư Bình Long đi vào một khoảng dài nữa thì tới. Nhà này có 2 miếng đất hai bên đường, một bên xây mấy cái phòng trọ nhỏ loại giá rẻ cho công nhân, bên còn lại xây nhà nguyên căn. Chúng tôi sẽ ở bên phía cái nhà nguyên căn mới xây ấy. Tuy nhiên nhà này rất rộng nên đã được làm vách ngăn chia đôi căn nhà ra. Căn nhà mới quá đẹp so với cái ổ chuột chúng tôi đang ở tại quận 10 thì một trời một vực. Nhưng sau đó thì chúng tôi đã lại biến nó thành cái ổ chuột thứ hai. Do vậy, bất chấp việc phải băng qua một quãng đường đầy mỗi nhấp nhô, chúng tôi hoàn toàn hài lòng về căn nhà mới này. Thỉnh thoảng, nghĩ lại một chút về cái sự phong thủy khi ở trọ khiến tôi bật cười. Từ Chí Hòa trại giam ra Bình Hưng Hòa nghĩa địa, nghe cũng khá liên quan đó. Nhà thiết kế rất đơn giản, có một khoảng sân nhỏ, đi vào là phòng khách, vào nữa là bếp, ngăn cách ở giữa bằng cái cầu thang đi lên. Bên trên có 2 phòng ngủ, vị trí tương ứng như phòng khách và bếp. Ngay cầu thang có một cái cửa, cửa này thông sang nửa còn lại của căn nhà. Hiện giờ chưa có ai ở nên bên đấy đóng im im cả ngày. Cửa được lắp kính mờ, dàn giấy báo, khá là kín đáo. Câu chuyện sau đây không phải tôi trực tiếp chứng kiến, mà là của thằng Cường, em ruột anh Chiến. Theo lý mà nói, tôi phải gọi Cường là anh, vì nó là con ông bác ruột của tôi. Nhưng mà không có người lớn, tội gì phải kêu thằng Danh thua mình mấy tuổi bằng anh. Chúng tôi chuyển về đây được một thời gian thì thằng Cường mới vào Sài Gòn. Sài Gòn không đón nó bằng một trận mưa để nỗi trôi sạch đồ đạc như tôi, mà có hẳn một người ra chào nó. Ngày đêm đầu tiên, mấy anh em chúng tôi đón nó từ ga tàu về. Sau khi ăn uống một trận no nê thì thằng Cường đã chết khiếp khi ngang qua cái đèn đỏ. Có một bóng đen gầy nhom siêu vẹo, cái bóng gầy đến nỗi gần như khuất hẳn sau cột đèn. Khi tới gần không để ý, cái bóng nhào ra với tay chạm vào thằng Cường một cái. Nó ngồi sau xe tôi cảm nhận rõ ràng, cả người nó dùng mình một cái thật mạnh rồi hét toáng lên: "Ôi mẹ ơi!" Đại khái là một âm thanh hỗn loạn không có ý nghĩa gì của một người hoảng sợ. Ngay lập tức cả lũ chúng tôi cũng hoảng hốt theo, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phía sau thằng Cường cứ rãy nảy lên như là vừa chạm vào cái gì ghê tởm lắm. Sau phút ngơ ngác trôi qua, tôi quát lên: "Cái gì thế? Mày ngồi im coi cái thằng này!" Thằng Cường bứt rãy nhưng hình như là vẫn còn cảm giác sợ lắm, chỉ về phía sau nói: "Nó kìa, nó kìa!" Ở phía cái đèn có bóng người gầy nhom đứng không vững đang nhìn về phía chúng tôi. Bây giờ chúng tôi mới thở phào, nghiện sắp chết thôi mà, người chưa ma cỏ gì đâu, trai mà nhát thế. Nhưng sau nghĩ lại, tôi vội chở nó về nhà, xem thử bị sờ chỗ nào, có chảy xước da không. Nếu mà bị chảy thì cũng căng đấy. May là không sao, thằng Hiền chẳng biết sổ ra làm gì, không lẽ chỉ dọa cho vui. Ở cái khu nghĩa địa này, không phải chỉ có người chết mới vào, cả người sắp chết cũng vào. Những kẻ nghiện ngập, giật dẹo, ma cô ma cậu, sau khi phát hiện ra mình đã được ông trời gọi tên, đến những ngày cuối đời thường giáng lết đến đây, hy vọng sau khi nhắm mắt được người ta chôn cất tử tế. Thằng Hiền vừa lao ra dọa thằng Cường chính là một kẻ như vậy. Sáng hôm sau đi làm qua đèn đỏ, tôi mới nhận ra hôm qua không phải là thằng Hiền mà là con nghiện. Cái hình người trơ xương ra, da thịt lở loét, tôi nhận ra giới tính của nó qua mái tóc và bộ quần áo. Nó cứ hết nằm tới ngồi ở đó, duỗi nhặng bay le ve, mặc kệ dòng người đi qua. Có kẻ nhìn ngó, kẻ lén lút quay đi nhổ bãi nước bọt. Thằng Cường cũng đi qua chỗ ngã tư đấy, nó sợ muốn xòn đáy ra quần. Tôi chỉ cho nó đi đường khác, nó không chịu đi, sợ lạc đường, lại chê lối bên ấy xa. Còn bảo nó, đã sợ thì đừng có nhìn, mà nó có nghe đâu, đi qua kiểu gì cũng phải ngó nghiêng. Con kia sống rất lâu, phải cả tuần sau thì mới không thấy nó nữa, hẳn là người ta đã đem đi chôn rồi. Có một đêm, thằng Cường đi chơi về tầm đó chừng hơn 9 giờ tối. Trời mới mưa xong nên đường khá vắng và mát lạnh. Thú thật mà nói, trong suốt thời gian ở khu này, thỉnh thoảng tôi đi trên đường lại gặp những cơn gió mát lạnh, mát như kiểu trời đang bình thường mà bất chợt chuyển mưa, kiểu gì cũng có cơn gió như thế. Nhưng không có mưa, chỉ là thoáng qua rồi hết, gặp nhiều thế quen. Thằng Cường chợt phát hiện ra bên dưới một cây đèn đường, có cái bóng đen đứng vẫy vẫy, dáng bộ như muốn xin đi nhờ xe. Ở đâu trước cái khu này mà gặp xin đi nhờ xe thì phải né cho xa. Toàn trộm cướp, thả gặp ma còn tốt hơn người. Cái bóng đó đứng ngay chân cột đèn, chính là chỗ mà ánh đèn không thể chiếu tới. Bóng đen gầy guộc, khẳng khiu, động tác lặp đi lặp lại, không ngừng vẫy tay. Thằng Cường sợ lắm, xe nó mới mua, bị cướp mất thì toi, bèn quay đầu lại đổi đường khác. Trong gương chiếu hậu, cái bóng đen vẫn không ngừng vẫy. Đi xa một đoạn thì bất thình lình cái bóng ngừng lại, vươn tay leo thoăn thoắt lên cột đèn. Thằng Cường chứng kiến tất cả, tay run bần bật, cả cái xe cũng rung theo. Trong phút chốc không thể nhìn tiếp được cái bóng sau khi trèo lên đã biến đi đâu. Sau khi đi một đoạn không biết là bao xa, thằng Cường ngừng lại thở, cũng là để nhìn tiếp xem phải đi đâu. Đột nhiên cảm thấy con đường phía trước rất dài, phải nói là dài một cách bất thường, đi mãi không thể lối ra. Vì mới vào thành phố chưa lâu nên phần này chắc mầm là đã lạc đường rồi. Khu này cực kỳ hoang vắng, có thể nói là không một bóng người. Mà đừng nói là không có người, hai bên đường cũng chẳng có mồ mả gì, chỉ có cây cỏ, đất đai lồi nhồ và trải dài ra xa là sương mù. Khung cảnh xem ra hoàn toàn không phải là khu nghĩa địa quen thuộc nữa. Tuy vậy thằng Cường mừng húm khi trước mặt đã lại có ánh đèn, một dãy đèn đường trải dài. Tuy vẫn hoang vắng nhưng chỉ cần có ánh sáng. Nó hít sâu, gồng tay cho đỡ run, đi về phía đó. Nhưng không phải ánh sáng nào cuối đường hầm cũng là lối thoát, đó có thể là ánh sáng của đoàn tàu hỏa đang lao tới. Thằng Cường như đứng tim khi phát hiện ra dưới ánh đèn đường từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái bóng ngồi sau lưng. Sau đó dãy đèn chớp chớp mấy cái rồi tắt phụt. Khi đôi mắt của nó nhìn lại được ánh sáng thì xung quanh xôn xao tiếng người. Nó đã đâm vào một hàng rào nhà dân, ngã xuống bất tỉnh. Tuy vậy người ngợm không hề mảy may chảy xước. Dân bên đường tưởng nó say, nhưng người thử thấy không có mùi, đoán chắc là nó về muộn ngủ gật. Đó là lần thứ nhất. Sau hôm đó, thằng Cường về kể với anh Chiến, nhưng anh này gạt đi, bảo rằng nó lạ đường lại buồn ngủ nên mới như thế. Nhưng từ đó không bao giờ anh Chiến về nhà muộn nữa, gần như là ở hẳn nhà chị bạn gái ở bên Tân Bình, bảo là đi học cho gần. Ai cũng biết ông này chết nhát, dạo trước còn ở bên quận 10, có lần nửa đêm thằng kia ra ban công phơi đồ, anh Chiến thấy cái bóng đen thập thò, mới bò lồm cồm ra, kéo phát cái cửa lại rồi kêu lạ oai oái, cả xóm đều nghe thấy. Thằng Cường không đến nỗi nhát như anh trai mình, sau cái đợt gặp con đứng vẫy vẫy ở bên đường, nó cứ cam đoan là lúc nào sau lưng cũng thấy lạnh lạnh. Nói không ai tin, mới tâm sự với tôi. Tính tôi hay chém gió, lại thường tỏ ra nguy hiểm, nên nó tưởng tôi từng trải lắm. Đợt đấy thiếu tiền, tôi lừa nó, bảo cái xe mày bị ám rồi. Không chỉ lạnh lưng, mà từ giờ về sau, còn đi cái xe đấy thì không con nào dám lên ngồi cùng mày đâu. Thế mà nó tin thật, nhờ tôi kiếm cho cái xe khác. Tôi mang xe đi bán được 17 triệu, về đưa cho nó 14 triệu, bảo kiếm con Dream cũ mà đi. Nhưng chuyện với thằng Cường dĩ nhiên không vì thế mà hết. Mùa hè năm đấy, cả lũ anh em họ về nhà sạch, có tôi với nó ở lại. Nó thì đi bưng bê trong một cửa hàng đồ uống, còn tôi xin học việc ở một công ty nước ngoài, vừa học vừa chơi. Hè Sài Gòn không nóng như miền Trung, nên tôi đến tôi ngủ ngon lắm. Còn thằng Cường, xưa giờ ở nhà lúc nào cũng có máy lạnh, sống sung sướng quen, thành ra khó ngủ. Sau đó thỉnh thoảng nó bảo tôi, tầm khuya, dưới bếp hay có tiếng lục đục, khéo nhà mình có chuột rồi. Tôi cãi, mày dở người à? Mấy thằng mình có nấu nướng gì đâu mà có chuột, hay là mấy con đấy vào đây ăn kiêng? Tôi đang nằm ngủ miên man thì có tiếng người chạy huỳnh huỵch, rồi tông cửa một cái rầm, chạy tới sát bên lay mạnh. Hé mắt ra, thằng Cường mặt trắng bệch, mồm lắp bắp không ngừng kêu tên tôi. Mất chừng một phút tôi mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Thằng kia cũng ngừng hoảng hốt, không nhìn tôi nữa mà nhìn ra cửa, sau đó quay lại hỏi một câu, nhà mình có mấy người? Nghe xong câu hỏi tôi thầm nghĩ, có phải là thằng này bị điên rồi không, đang đêm đang hôm dựng dậy hỏi nhà có mấy người. Dĩ nhiên là có 7 người, trừ anh Chiến không thường ở nhà ra thì có 6, còn bây giờ thì nghỉ hè hết rồi thì còn có 2. Nó chỉ tay ra ngoài, nó có vẻ hơi lạc giọng, đi ra coi đi. Hôm đó thằng Cường không ngủ được vì nóng và vì tiếng lục cục dưới bếp làm nó khó chịu, mới mò dậy đi xem thử là cái gì. Từ giữa cầu thang phát hiện ra trong bếp có đôi chân người đang đứng, nửa thân trên bị sàn nhà che khuất. Nếu muốn thấy thì phải bước xuống, có điều không bước nổi. Thời tiết đang mùa hè chợt biến thành mùa đông lạnh buốt, đôi chân vẫn đứng đó im lìm, âm thanh lục cục cũng ngưng hẳn. Thằng Cường thấy miệng khô khốc, nuốt nước bọt một cái, tuột tay làm rơi cái điện thoại vỡ tan thành mấy mảnh. Cảm thấy điếng người, theo phản xạ cúi xuống chụp, nhưng hụt khi ngẩng đầu lên, trên trần nhà bếp có một thứ hình người bám như con thằn lằn đang thẳng hướng nó đứng mà bò tới. Cái đầu nó khô quắt, phặn ngược hoàn toàn đối diện thằng Cường. Trong góc bếp, đôi chân đã quay lại phía cầu thang, tóc phủ dài, hình dáng mơ hồ, dường như không có mặt, cả trước sau đều là lưng. Kể xong thì thằng Cường cũng ngồi ngây ra, mắt không rời cửa phòng tôi, cứ như là nó đang sợ thứ gì đó nhân lúc không chú ý mà xô vào. Tôi nghe xong cũng tỉnh cả ngủ, nhưng nghĩ nhà có 2 đứa, cứ để nó sợ thế thì khéo nó không dám ở đây nữa mất. Bèn đứng dậy xách cái đèn pin, nói cứng, đi. Phòng khách bật đèn sáng trưng, hắt vào bếp, đại khái là sáng rõ, chẳng thấy điều gì kỳ lạ. Tôi mừng rỡ quay lại nói thằng kia, có gì đâu, mày mơ ngủ à? Thôi đi lên ra phòng khách mau. Thằng Cường đang đứng nửa trên cầu thang, nửa dưới nền nhà, nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trong câu nói của tôi, phi ngay ra cửa mở khóa. Ngay lập tức tôi theo sát sau lưng, bởi vì từ cánh cửa kính ngăn đôi căn nhà đặt giữa cầu thang có một cái bóng mờ mờ cao lớn đang cúi người, áp mặt và tay lên kính, lặng lẽ quan sát chúng tôi. Trải qua một phen sợ hãi, có bao nhiêu công tắc điện gần là bật hết. Thằng Cường chạy hẳn ra ngoài khoảng sân nhỏ nhỏ, phát hiện ra còn người thức, bèn nói với tôi, ê Hảo, hay là ra kêu mấy người kia vô coi dùm đi. Tôi đáp, mày bị ngu à? Giờ này rồi còn ở ngoài đường là loại người gì? Rước vào nhà có chắc là tốt hơn gặp ma không? Nói vậy nhưng tôi cũng ngó ra ngoài, liền thở dài một cái. Ba ông đang nhậu vào một bà chủ quán, tất cả đang nói chuyện gì đó rất rôm rả, nhưng xa quá không nghe rõ. Mới bảo thằng Cường mua về đây 2 xị rượu đế, buông xong tao xử mấy con này cho. Thằng Cường quay lại hai tay xách 2 chai C2, nhưng không có mồi. Tôi chỉ nó, mày ngu thế, không có mồi nhậu kiểu gì? Thì nó bảo người ta nói không có mồi. Rõ là ăn hại. Tôi chưa bao giờ uống rượu như thế này cả, nhưng làm tí men vào thì chắc chắn là gan cũng to ra đấy. Không thì làm sao dám đi lên cầu thang. Trên đó, trong cái bóp có một miếng bùa. Trước ngày tôi lên đường xa nhà, mẹ đã đi xin về cho. Trong cái hoàn cảnh không biết bấu víu vào đâu như thế này, cần lắm chút hy vọng. Thằng Cường không biết uống rượu, làm được vài nhấp thì ho sặc sụa. Tôi uống hết phần của mình mới giằng cái chai từ tay nó, không ngờ phát hiện ra chai có dính một ít đất cát. Người tôi lúc này đã nóng mừng, cầm 2 cái chai lên sầm soi. Vỏ rất cũ, bên ngoài chai vẫn còn lấm tấm một ít đất cát vết bẩn. Còn mẹ nhà nó, nhặt rượu cúng ngoài nghĩa địa về bán à? Tôi lầm lầm 2 tay 2 chai, đi ra ngoài, định bụng kiếm chủ quán chỉ cho một trận. Không ngờ phía ấy đã tắt đèn, không còn bóng dáng người nào. Men rượu phừng lên, áng chừng đã say lắm rồi. Trở vào nhà, vỗ vai thằng Cường, lên. từ nhà bếp lên tới cầu thang hoàn toàn trống trơn. Vừa đi, thằng Cường vừa bật thêm đèn, cả nhà sáng trưng lên. Hoàn toàn không có gì xảy ra thêm nữa. Tuy vậy, trong cơn choáng choáng vẫn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng chịu không nghĩ ra là điều gì. Trong đêm với giấc ngủ quay cuồng, có cảm giác có người ở nửa bên kia căn nhà gõ gõ vào tường thì thầm: "Nhìn đằng sau đi." Sáng hôm sau, thấy tôi dắt xe ra đi học, thằng Cường cũng vội dắt xe đi theo, ý chừng không dám ở nhà một mình. Nguyên một buổi sáng đầu cửa ong ong, hôm qua uống rượu đều rồi, lát nữa về phải nói chủ quán mới được. Nghĩ là làm, chưa đấy đi học về, tôi tạt vào chỗ tối qua bán rượu. Thật sự đã hiểu được tối qua tại sao lại có cảm giác gì đó sai sai. Bởi vì chỗ ấy là cửa hàng bán hòm, sáng hay tối cũng chưa từng bán một giọt rượu nào. Thứ mà tối qua tôi uống có lẽ không phải là thứ người sống nên uống. Tôi lại một phen ớn lạnh bất chấp trời đang nắng chang chang. Sau đấy, thằng Cường cũng chuyển ra ngoài ở với bạn cùng lớp. Tôi thì mê nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè, cảm thấy mấy anh em họ của mình quả thật là hiền lành quá. Chơi không hợp cũng chuyển đi luôn. Mấy đứa còn lại cũng lần lượt ra riêng, chính thức dạ đám từ đó. Anh Chín từ đầu đến cuối vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên hai thằng em của mình rời đi. Nhiều lần kêu về nói chuyện, hỏi thăm, nhắc nhở chúng tôi ở ngoài thì phải cẩn thận, không thoải mái như ở với người nhà được đâu. 3 năm sau, anh Chiến cưới chị bạn gái lâu năm của mình, dọn hẳn về căn nhà trọ chúng tôi từng ở. Thỉnh thoảng anh đứng ra kêu gọi anh em về nhà nhậu, gọi là hâm nóng tình cảm gia đình. Sau một lần như vậy, thằng Cường có hỏi tôi: "Mày có biết ba con ma hồi đó có nghĩa là gì không?" Tôi đã sớm quên đi chuyện cũ, căn bản cuộc sống quá nhiều điều bận tâm, lại cũng đã chuyển đi lâu rồi, ma cỏ gì đó đâu liên quan tới tôi. Nhưng thằng Cường làm mặt rất nghiêm túc, kéo tay tôi đi tới cầu thang, bảo đứng lên đây. Chính là chỗ mà đêm đó chúng tôi gặp ba con ma. Sau đó, theo lời nó, cúi người xuống, xoay đầu, quay lưng lại. Nhìn thẳng một hơi qua cái phòng khách trống không, chỉ có một cái vòi nước cũ ở ngoài sân thẳng góc với tôi. Cái vòi đã được lấy rẻ, bịt đầu và cột cái van để không vặn được. Nhớ rồi, hồi mới chuyển vào, có anh kia thợ ống nước đã dặn chúng tôi, nước ở đấy không dùng được đâu. Bởi vì lúc khoan cái giếng này còn bắt thêm một vòi vào dưới bồn nước nữa, tính là để rửa xe lau nhà. Nhưng nước có màu rất kỳ lạ, mùi khó chịu. Anh thợ bảo khu này đa phần đều bị như thế cả, không thể dùng nước bơm được rồi. Rồi niêm phong cái vòi lại sau đó. Thằng Cường tỏ vẻ đắc chí với phát hiện của mình, hào hứng đẩy tôi ra lại phòng khách. Tao định... Nhưng tôi đã chặn nó lại, bởi vì biết nó muốn nói gì rồi. Mới hỏi: "Ý mày là ba con ma đó lần lượt nghĩa là quay đầu, nhìn sau lưng và cúi xuống?" "Ừ." "Và mày nghĩ chỗ cái vòi là nguyên nhân?" "Ừ." "Rồi mày định nói anh Chiến đọc cái chỗ đó lên chứ gì?" Không đợi trả lời, tôi bợp tai nhẹ nó một cái: "Nghĩ đi, ông Chiến ở bữa giờ có gặp chuyện gì không? Tình ông ấy nhát xưa giờ ai cũng biết. Nếu có gì đã không ở đây nữa rồi. Người ta đang sống yên lành, tự dưng mày bảo đào nhà lên. Có gì hay không thì chắc là vợ chồng nhà này không dám mở nữa. Tin đồn ra, sau này ai dám vào đây thuê nhà?" Thằng Cường mặt ngắn tún, vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng không biết làm gì. Tôi vỗ vai an ủi: 3 năm rồi, chuyện hôm đó chưa chắc đã có thật. Thôi quên đi." Tối đó mấy anh em tôi nhậu rất nhiều, tôi vừa uống vừa phải canh chừng thằng Cường, chỉ sợ rượu vào lời ra. May sao nó tiểu lượng yếu, được nửa đường thì xin nghỉ. Còn tôi ham vui, đương nhiên là đi tới cùng, rút cục không dậy nổi. Hơn 11 giờ đêm mới tàn cuộc, thằng Cường dắt xe ra về. Đang đi thì phát hiện ra ai đó đã vặn ngược lại cặp gương chiếu hậu. Tính nó đi xe rất cẩn thận, bèn đưa tay ra vặn lại cho đúng hướng. Vừa hay có cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng nó. Nó phát run, chỉ ước đêm nay chưa bao giờ đến. Từ sau, có mấy lọn tóc dài bay phất phơ, có lẽ đã ngồi sát sau lưng rồi. Rồi vang lên tiếng thì thầm: "Nhìn đằng sau đi." Chuyện thứ 3: Ma rừng. Cuối năm 2013, tôi tốt nghiệp được hơn 1 năm nhưng đã đi làm từ rất sớm. Cảm thấy chán công việc hiện tại, bèn nộp đơn xin nghỉ. Nhà tôi có mấy người họ hàng ở Đắk Lắk, muốn lên thăm nhiều lần mà chưa có dịp. Hơn nữa tầm đấy là tháng 9, đã gần hết mùa mưa, thời tiết không đến nỗi nào. Tôi bắt một chuyến xe lên nhà dì ruột của tôi. Nhưng ở được 2 hôm thì thấy quả thực chán trường, nằm vật vờ ở nhà. Sáng mở mắt ra thì rừng núi, tôi đến gà chơi lên chuồng, người đã đi ngủ. Vừa hay có điện thoại, là thằng Đan. Thằng này là anh họ ở trước nhà tôi. Nó khoe vừa mới lên Đắk Lắk, muốn xin số điện thoại của mấy dì nhà tôi để lên chơi. Nhớ bắt được vàng, tôi đáp trong điện thoại. Chơi cái gì ở trên này? Tao cũng đang ở nhà dì đây. Mày ở đâu? Mai lại đón tao trở đây buồn quá. Thằng Đan cười he he, bảo sáng mai tao lên, chứ tao cũng mới tới, chưa biết đường. Mãi trưa hôm sau nó mới mò ra đường. Đang ăn cơm thì một con xe máy hiệu gì không rõ, chỉ trơ khung, dính đầy bụi đất, bánh xe quấn mấy vòng xích, nhìn rất ra dáng trèo đèo lội suối. Trên xe thằng Đan cười nhe răng với cả nhà. Nó mang tới cho dì tôi một chai mật ong, bảo là hôm trước chặt cây được, biếu dì ăn lấy thảo. Sau đó tôi cũng xin dì vào chỗ nó chơi. Dì tôi ậm ừ. Ăn cơm xong thì hai thằng liền phóng đi. Thì ra thằng Đan đợt này đi theo bố chính là cậu họ của tôi, tên Thiềm, lên đây học việc. Nó học hành không khá, không đỗ đại học được mà phải học trung cấp, rồi bố xin cho vào cơ quan, sau đó liên thông. Sau chuyến này về nó sẽ tốt nghiệp, có bằng đại học mới chắc chân được. Công việc chính của hai bố con là chắc địa. Chắc địa là gì? Là đi trước, khảo sát đánh giá tình hình đất đai để chuẩn bị cho những công trình lớn đi theo sau. Đường rất xa và xấu, chiếc xe không có giảm sóc, ruột gan tôi muốn trào cả ra ngoài. Sầm tối mới vào tới lán của đoàn, hoàn toàn không có điện, chỉ có một cái đèn ắc quy nhỏ treo ở cái lán chính giữa để máy móc mà thôi. Hai bên là hai cái lều nhỏ, chỗ ngủ của đoàn. Ngoài bố con thằng Đan thì có hai anh công nhân nữa, có hai người đi lấy thêm vật tư hôm sau mới quay lại. Ngay chính giữa là một đống lửa to, đốt lên lấy ánh sáng. Chỗ này cách xã gần nhất cũng phải 2 tiếng đi xe máy, tên EA gì đó không nhớ rõ. Khi tôi đến thì cậu Thiềm đang đứng chửi vọng sang, cách đó chừng 20 mét, cũng có một cây lều, có 3-4 bóng người đang đứng, hình như có cả công an nữa. Chửi chán chê, cậu quay sang với tôi cười hề hề, thái độ thay đổi ngay lập tức, vỗ vai hỏi thăm tôi, rồi cậu thằng Đan mang rượu ra nhậu, trước tình hình này không làm ăn được gì rồi. Rượu vào thì cậu mới kể, đám người bên kia là bọn buôn gỗ, chúng nó tưởng cậu vào đây để phá việc làm ăn của chúng nó, nên hôm qua cứ tới kiếm chuyện khiến công nhân không dám làm. Cậu tức quá, cầm dao cường lại, thì chúng nó cũng lấy dao đòi chặt hết máy móc, đành phải dịu giọng hòa hoãn, âm thầm đi báo công an xã. Ai dè cùng một ruột với nhau, hai thằng công an ăn hại, vào cũng chỉ hỏi mấy câu qua quýt rồi đi về. Không ngờ đến tối thì xảy ra chuyện. Bên phía đám buôn gỗ có 3 đứa, đêm đang nằm ngủ trong lều thì nghe lành lành, một thằng tỉnh dậy, thấy hai đứa nằm cạnh mình đã biến đâu mất. Lắng tai nghe kỹ thì có tiếng rúc rích khe khẽ, mới mò dậy, vén cửa lều chui ra. Bên ngoài đống lửa nhóm lúc tối đã gần tàn hết, tiếng động đã im bặt từ lúc nào. Thằng đó mới móc đèn pin ra, phát hiện hai thằng kia đang ngồi cách đó chừng 50 sân. Quay đường lại, đang làm gì đó, âm thanh rúc rích hẳn là do hai đứa này gây ra. Nó kêu êm một tiếng, hai thằng kia quay ngoắt lại, mồm đầy máu me lông gà, mắt long lên trừng trợn. Thằng cầm đèn giật thót, đánh rơi cây đèn, vừa hay có cơn gió thổi lửa bùng lên, phát hiện hai thằng trước mặt đã không cánh mà bay. Sáng hôm sau, chủ của đám lâm tặc này vào dẫn thêm 10 mấy thằng nữa. Ông tên Tời, một tay làm ăn lõi đời, khác hẳn với mấy thằng ong ve chỉ trực ăn thịt người ta. Ông Tời biết cậu tôi là dân chắc địa thì cười xòa, qua bắt tay và xin lỗi hộ mấy thằng em. Chuyện mất tích trong đêm cũng là do ông Tời kể. Sau đó thì tìm kiếm cả một ngày mà không thấy đâu, đến chiều tối mới gọi công an xã vào. Cậu tôi nhìn thấy hai thằng công an là thò đầu sang chửi, vừa hay lúc đó tôi tới. Sao cô lại chửi công an? Không sợ nó bắt à? Cậu Thiềm nuốt hết một ly rượu cười khà khà. Tao sợ mấy cái thằng đầu trâu nó phá đồ, chứ mấy thằng công an thì làm gì được. Cùng lắm thì gọi điện về nói là không làm được thì nghỉ thôi. Bữa rượu kéo dài đến nửa đêm, có 5 người mà cái can 5 lít vơi đi gần hết. Chúng tôi siêu vẹo kéo nhau vào lều ngủ, không quên đốt thêm củi vào bếp lửa. Những gốc cây to bằng cẳng chân người lớn sẽ cháy tới sáng mai. Tôi nằm không biết đã ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại thì cổ họng khô cháy, mở mắt ra mà không thể nào nhúc nhích nổi. Hơn nữa, hai bố con thằng Đan cũng đã không thấy đâu nữa. Tôi nằm như người bị bóng đè, mà đúng là bị đè thật. Vừa cảm giác có gì không ổn, ngay lập tức phát hiện trên đỉnh lều có 2 bàn tay và một cái mặt người to lớn đang áp vào. Trán và lòng bàn tay của tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong thâm tâm tôi cứ nghĩ không biết cậu Thiềm và thằng Đan đã đi đâu, phải ra khỏi lều để tìm hai người đó. Nhưng càng nghĩ thì cảm giác lại bị đè chặt xuống hơn nữa. Không lâu sau, Thằng Đan chui vào, rồi cậu Thiềm cũng vào theo sau. Bây giờ tôi mới có cảm giác nhẹ nhõm đi. Cái bóng to lớn cũng đã biến mất. Nhưng mà hai bố con nhà này không thấy tôi nằm trợn mắt ra đấy hay sao? Đêm hôm lại đi đâu? Ngoài kia vừa xảy ra chuyện gì? Trong đầu tôi quay cuồng mấy câu hỏi rồi tiếp đi. Buổi sáng đã tới từ lúc nào không hay. Mặt trời lên ngang ngọn cây tôi mới dậy. Áng chừng cũng phải 9 giờ rồi. Rượu hôm qua nặng thật, đầu vẫn hơi ọng ọng. Cậu tôi và hai anh công nhân đã đi đâu rồi? Chỉ còn thằng Đan đang ngồi ăn mì tôm, mắt có vẻ lơ ngơ. Xem ra thằng này cũng không khỏe hơn tôi là bao. Thấy tôi dậy nó lại nhai răng cười. Chú yếu quá, giờ này mới dậy được. Tôi đốp ngay. Còn khỏe như mày thì cũng dậy không kịp đi làm đó. Rồi tôi mò ra một gói mì tôm sống, nhai chịu chào, sực nhớ ra chuyện đêm qua bèn hỏi. Tôi qua mày với ông Thiền đang ngủ mà đi đâu đó? Mày không nghe thấy gì à? Thằng Đan đáp. Không. Tôi qua đoạn nông tử đi tìm người, mà tìm không được, lại lạc thêm một đứa nữa, làm ầm cả đêm mà không được, tao dậy coi. Ăn vội miếng mì tôm, tôi mò ra khoảng rừng phía trước đi đái. Tới một gốc cây bị chặt ngang, dấu vết đã cũ, có mấy bụi cây dại mọc lùm xùm. Trong khi đang khoan khoái xả nước, chợt tôi nhận ra trên mặt đất ngay cạnh chân mình có mấy vết cào xới còn rất mới. Cứ tưởng là có con chuột con sóc gì đó, tôi bò xuống xem. Nhất thời trong lòng hoảng sợ, theo bản năng giật lùi lại rồi ngã lăn ra mấy vòng. Trên mặt đất, một khuôn mặt người nằm đang nhìn ra, mặt ngây dại, miệng cười khanh khạch. Tức thì tôi hét lên một tiếng, vùng dậy chạy về phía lều. Mấy con chim lạ nghe tiếng tôi nhất thời tung cánh bay đi mất, không gian chợt trở nên xao xác. Thằng Đan nghe tiếng tôi liền xách một cây dựa phát rừng chạy tới, mồm hất hải kêu. Cái gì thế? Gì thế? Tôi lắp bắp không thành tiếng, nhận ra mình đã quá hoảng sợ, bèn cố gắng hít thở sâu, tay chỉ về phía gốc cây. Chưa kịp nói gì thì thằng Đan đã hùng dũng cầm dựa xông tới. Để rồi chưa đầy 30 giây sau, nó đã bật ngược trở lại phía tôi, quăng luôn cả cây dựa hô. Chạy! Sau lưng chúng tôi vang lên tiếng cười khanh khạch lớn dần. Gáy lạnh toát. Tôi và thằng Đan chạy một mạch về lều. Nó chui vào lấy điện thoại gọi cho cụ Thiềm. Nhưng cầm lên chưa kịp bấm, nghĩ sao lại quẳng lại vào trong, chạy sang phía đám người của ông Tời. Tôi nhìn theo thấy thằng Đan chỉ trỏ mua may, rồi một đám người lục tục chạy về phía gốc cây. Tôi dù sợ nhưng vẫn lén lén đi theo. Ông Tời bò lồm cồm xuống nhìn vào. Từ trong bụi cây phát ra tiếng gào lớn khiến ông giật mình, bò dậy, ngoắc tay ra hiệu cho hai thằng lính vào lối ra. Thằng người trong bụi cây bắt đầu kêu gào, chửi bới gì không rõ, hơn nữa còn dãy giụa rất mạnh. Lôi được nó ra nằm trên đất thì chợt nó vùng dậy chạy. Được chừng chục bước thì bị chụp lại. Nó nhai răng ra, bồm đầy máu đen với lông gà, mặt dữ tợn trực cắn người. Đám đông phải cho nó lại mới yên. Ông Tời vẫn chưa xong, cúi người nhìn vào. Ở trong vẫn còn một đứa nữa, nó nằm im, mắt mở thao láo. Nhìn thấy ông Tời, nó cười, rơi ra một cái đầu gà sống nhai dở. Trong hốc tối, đôi mắt nó hình như sáng xanh lên. Hai thằng này chính là hai thằng đêm trước đang ngủ bỏ đi, không ngờ lại ở gần bên cạnh. Chả hiểu sao đám ông Tời đi quần cả ngày mà không thấy. Chúng nó quần áo bẩn thỉu sộc sạch, có chỗ đã rách. Một thằng vẫn không ngừng dãy rủa, còn thằng kia vẫn im lìm. Khi đi ngang lều của chúng tôi, tự dưng nó rú lên. Vài người giật mình, tiếng rú trong rừng vắng lại càng văng vẳng. Thằng Đan đi gần bị nó rú lên bất ngờ, giật nảy cả người, hơi lạnh chạy dọc xương sống, phát run nhưng vẫn chưa đến mức không đứng vững. Chợt tôi nhớ ra, không phải bên ông Tời có đến ba người mất tích sao? Cậu Thiềm cùng hai anh công nhân đi một mạch đến chiều mới về. Thằng Đan toán hót ngay. Cậu có lẽ cũng tò mò, liền đi về phía gốc cây hồi sáng. Lát sau quay về mặt đăm chiêu, bảo cả hai thằng tôi và hai anh công nhân. Mấy đứa đừng có đụng vô cái gốc cây bị chặt nha, chết đó. Thằng Đan hỏi nhưng cậu không đáp, chỉ nói là dặn sao thì nghe vậy đi. Từ đó đến tối cậu trở nên trầm hẳn, không cười nói hề hà như bình thường nữa. Bữa ăn tối lặng lẽ trong ánh lửa nhảy múa và bóng đèn ác quỷ yếu ớt. Tôi âm thầm nhìn về phía trước, một mảng bóng đen rộng lớn lặng lẽ phủ lên khoảng rừng hoang vắng. Người không kiềm chế được mà dùng mình một cái. Ăn xong, tôi với thằng Đan xách can rượu uống dở ra khề khà, nói chuyện trên trời dưới đất. Cậu Thiềm lặng lẽ ngồi một góc, lôi một xấp tài liệu cùng cây đèn pin ra, vừa hút thuốc vừa đọc. Xung quanh tiếng côn trùng rỉ rả mỗi lúc một nhiều. 2 giờ sáng, tôi bừng tỉnh bởi vì có tiếng động, hình như là có người ném đá vào lều. Soạt một tiếng nữa, tấm bạt rủ trước lều rung lên khe khẽ. Chợt tai tôi ù đi, rồi hai bố con cậu Thiềm choàng dậy, vén lều ra ngoài. Chứng kiến tất cả nhưng tôi không thể dậy nổi, cũng không nghe tiếng động nào. Bất giác liếc nhìn lên mái lều, một khuôn mặt cùng với hai bàn tay to lớn đã áp vào từ bao giờ, đè tôi cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra bên ngoài? Cậu Thiềm và thằng Đan đi ra mãi không thấy vào. Lại một lần nữa càng tỏ ý muốn ra ngoài lại càng bị đè chặt hơn. Cửa lều bung ra, thằng Đan chui vào, lay tôi lia lịa. Áp lực biến mất, tai tôi đã nghe trở lại bình thường. Đồng thời cái bóng trên đỉnh lều ngưng tắc quái. Tôi ngồi thử người. Cái bóng to lớn này không phải là tôi đã từng gặp hồi ở Tân Phú rồi sao? Bên ngoài có tiếng chửi bới, là tiếng cậu Thiềm. Tôi sau mấy phút định thần cũng chui ra. Cậu Thiềm tay cầm dao, tay cầm đèn, đứng chửi oang oang. Cậu chửi đứa nào đêm hôm ném đá phá cậu, bắt được thì chặt tay. Tôi vô thức liếc sang phía bên ông Tời, bên đấy cũng đang lục đục làm gì đó, xem chừng cũng đã gặp chuyện. Đang hóng thì bên đấy rộ lên tiếng chửi bới, rồi người chạy huỳnh huỵch, ánh đèn pin loang loáng, rồi tiếng người huyên náo kêu nhau ý ới. Chúng tôi bèn hộc tốc chạy sang. Vừa hay có 5-6 người đang giữ tay giữ chân một thằng, lôi xình xịch nó vào chỗ ông Tời đang đứng. Thằng này là thằng bị lạc trong đêm đi tìm người đầu tiên. Quần áo nó cũng bẩn thỉu như hai thằng tìm được hồi sáng. Nó thấy ông Tời thì nhào lên, gào vào mặt ông. Giết! Giết! Rồi nó quay sang cậu Thiềm khi ấy vừa đi tới, vùng tay ra. Không ai cản kịp, may sao không đánh trúng. Rồi ngoạc mồm ra, mắt trợn to như muốn rách. Tay đây! Chặt đi! Giết! Cậu hình như là hơi tái mặt, giật lùi lại. Tôi với thằng Đan lần lượt chứng kiến 3 vụ trong một ngày, trong lòng cảm giác gai gai lạnh. Là điên hay là... Ông Tời vẫn bình thản, đúng là bản lĩnh của một tay đi rừng sừng sò. Bây giờ dưới ánh đèn tôi mới nhìn kỹ ông này, áng chừng cũng gần phải 70 rồi, tóc bạc trắng nhưng mà còn rất khỏe, thần thái nhanh nhẹn. Cậu tôi lên tiếng. Ông Tời, có chuyện gì vậy? Ông ta liếc nhìn cậu Thiềm rồi quay sang nhìn thằng người đang bị đè ra đất kia, nói khẽ. Nói thật với chú Thiềm, chỗ này không ở lâu được. Tôi kêu xe rồi, sáng mai bọn nó sẽ vô đón. Chú cũng liệu mà rút đi. Từ đây tôi hơi bất ngờ vì ông Tời này nói giọng miền Trung rất quen thuộc. Rồi ông ta bước lại gần cậu Thiềm, đưa tay chỉ ra ngoài bóng tối, nói khẽ. Có cái gốc cây, độc lắm. Cậu tôi nhìn theo hướng chỉ tay, rồi nhìn về phía tôi với thằng Đan, sau đó nói to. Tổ cha nhà ông đó, ông cũng biết mà. Hồi sáng không nhắc hai thằng con tôi, hắn không biết, đụng vô có phải là chết không? Sau lưng ông Tời có một người chừng 30 tuổi, gọi ông Tời bằng chú, bước lên hỏi. Gốc cây đó có gì thế chú? Ông Tời thở dài, bảo thôi ngồi xuống đây để kể cho nghe. Nghe rồi thì phải nhớ mà tránh, cả nhà còn có mày thôi đó. Chuyện của ông Tời. Ông Tời là đồng hương với chúng tôi, quê ở một huyện miền núi, đi buôn gỗ và thú rừng từ thời còn trẻ. Ngày đó ông cùng với anh trai của mình làm ăn rất to. Một lần có tay kia mua mấy xe gỗ không trả tiền, ban đầu nghĩ là khách quen, cũng không dám đòi gắt. Sau này phát hiện ra người khách này không những quỳ tiền mà sau lưng còn âm thầm giành mối, mua rẻ bán đắt, ăn trên đầu trên cổ anh em nhà ông. Anh trai ông Tời vốn nóng tính, sai mười mấy thằng lính tìm tới tận nhà để chém. Không ngờ ông khách kia biết trước, nhanh chân đưa vợ con chạy mất. Sau đó chuyển xuống dưới xuôi ở. Anh trai của ông Tời cũng biết sơ sơ, nhưng rừng nào cọp nấy. Ở cái đất này anh em ông là vua, nhưng liều mạng mò sang vùng khác, có khi chúng nó chém cho mất xác. Tay khách kia mỗi lần có hàng là chạy lên nhận tiền rồi chạy về liền, không sao bắt kịp. Hơn nữa trên đầu còn có pháp luật, ngang nhiên chém người rồi vỡ lở ra là đổ bể hết chuyện làm ăn. Anh em ông Tời tức tối không biết làm gì mới đốt trụi cả nhà người ta. Nhà cháy sạch, phát hiện ra có một cây gỗ đen thui, đường vân chẳng chịt kỳ dị, màu đen hoàn toàn tự nhiên, không phải là do cháy, thế là mới đem về nhà. Vừa hay có một thằng đàn em ngày xưa có thời gian đi đào vàng giới thiệu hai ông thầy. Người em chuyên lo đất đai, người anh thì chuyên giải hạn làm bùa. Hai người này còn trẻ, còn lẽ mới hơn 20 tuổi thôi. Người em tính tình hiền lành, bảo việc này không biết làm, đã rút lui. Còn người anh bảo làm được, chỉ cần làm ra một vật. Ông khách kia cầm vào, chắc chắn việc làm ăn sẽ lụi bại. Có điều làm vụ này giá không hề rẻ. Anh trai ông Tời không ngần ngại gật đầu ngay, hỏi thầy vật đó là vật gì. Thầy lạnh lẽo đáp. Tôi nghe nói, mấy ông đốt nhà người ta mà có cây gỗ màu đen không cháy à? Đúng rồi thầy. Ừ, Nhà ông này để cái âm mộc ở trong nhà là coi như tới số rồi đó. Ai cũng thắc mắc, âm mộc là gì? Thầy tiếp tục giải thích. Âm mộc hay là âm trầm mộc chính là cây gỗ mun, bên ngoài thân bình thường nhưng ruột đen nhánh. Cây ở nhà ông kia thì đen toàn thân, nguyên nhân là do cây mộc ở nơi âm khí nặng nề, hoặc thậm chí ngay gốc cây có xác chết. Hấp thụ thứ đó, cây trở nên đen từ trong ra ngoài, cứng chắc khác thường. Hơn nữa, tích tụ càng lâu càng dễ sinh ra nhiều chuyện ma quái. Ông khách kia chắc là không biết, đem về nhà cũng là tự mình đi vào chỗ chết vậy. Bây giờ làm sao để ông đó mang khúc gỗ về nhà là được? Thằng đàn em kia lại tiếp lời. Ông Nguyên, tên ông khách, dạo này hay đi bắt khỉ, ta dình là bắt được đó. Nhưng thầy mỉm cười, khỏi cần bắt. Hôm sau thầy bảo tiện một khúc gỗ, đéo một bức tượng nhỏ, bảo người để ở chỗ ông khách tới, mọi chuyện sẽ xong. Phần gỗ thừa còn lại thầy bảo anh em ông Tời vứt đi. Ban đầu tính thả trôi sông, nhưng gỗ này cực nặng, thả xuống là chìm, không trôi được, đành phải cột thêm mấy cây gỗ khác thả trôi xuống dưới xuôi. Ông Tời khẽ thở dài, thứ này ai xui mà vứt lên thì gặp họa to. Chợt chuông điện thoại vang lên, ông Tời đứng dậy bỏ ra ngoài. Chúng tôi chừng hừng không biết chuyện sau đó thế nào thì một người tiếp lời. Đó là một người đàn ông hơi gầy, cụt một tay. Ông khách kia sau đó chết rất thảm, trong một đêm đi lấy hàng bị xe cán nát bét, vợ ngày đầu cũng treo cổ chết, còn đứa con thì không ai biết đã đi đâu. Cả cơ nghiệp bị người ngoài lấy hết, còn anh trai ông Tời sau đó không lâu bị tai nạn chết cả vợ chồng. May thay để con hôm ấy không đi, chính là người thanh niên gọi ông Tời bằng chú. Về phần ông Tời, hồi trước ông có một đứa con gái, năm 14 tuổi tự dưng bị cảm mạo, sau một đêm cũng chết. Cùng mãi mới thêm được đứa con gái nữa thì gầy yếu. Mấy năm trước ra Hà Nội học, mới vài tháng thì bị ma dọa cho thần kinh suốt một năm sau đó. Đến khi đỡ thì cho học ở một trường trung cấp của tỉnh nhà. Nhưng tội cho nó, yêu phải một thằng không ra gì, dính bầu rồi nó chạy mất. Con gái ông Tời nhờ bạn đưa đi phá, suýt chết. Từ đó về nhà nằm một xó, cả ngày không nói năng gì. Thỉnh thoảng đêm đến ù ớ kêu khóc, bảo có đứa con gái nào ngồi ở dưới góc giường nhìn nó nhe răng cười. Kể đến đó, người đàn ông thở dài. Ông cũng là làm việc tổn hại âm đức. Ngày trước tôi giới thiệu ông thầy, để thầy làm hại người ta, rồi cũng bị gỗ đè nát tay. Ông Tời nghe điện thoại đã xong, trở vào bảo xe ô tô đã sắp đến rồi. Nãy giờ ông chỉ ra đường cho chúng nó vào. Một lát sau có tiếng ù ù, chiếc xe Camaz cũ kỹ bò vào. Nắm chặt gỗ lục tục dọn đồ lên xe. Trước khi đi thì ông Tời nói với cậu tôi. Hồi sáng tôi nhìn rồi, cả gốc cây đen thui, phần gốc là phần tập trung âm khí nhiều lắm chú. Chỗ đồng hương tôi khuyên thật đó, đi đi. Cậu tôi nghe xong không nói gì, chỉ gật gật rồi đi về. Đêm đấy tôi không ngủ được, cứ nghĩ mình đang ở gần một gốc cây có ma. Sáng hôm sau tôi bảo thằng Đan trở lại nhà dì, lấy lý do là phải về Sài Gòn có việc. Kỳ thực là tôi sợ, dù sao thì cũng không ai muốn đêm hôm vặn cổ gà ăn sống rồi chui đầu vào bụi cây nằm đâu. Trở về Sài Gòn, tôi làm freelance sống qua ngày. Đến cuối tháng 11, đột nhiên mẹ tôi gọi. Bà nội mất, về ngay. Tôi vừa về tới sân bay thì vinh nổi mưa gió, nhưng chuyến bay sau đó phải bay ra Hà Nội. Thành thử tôi là người về sớm nhất trong số những người xa quê. Nhà bà nội tôi rất hẹp, cái hòm phải để ở ngoài sân. Đêm đó tôi nằm trong cái rạp được dựng vội ở con đường phía trước nhà. Đang nửa mơ nửa tỉnh thì bàng hoàng nhận ra có bóng trắng to lớn đứng ở trong nhà, tay vịn song cửa nhìn ra sân, chỗ bà tôi nằm. Chuyện thứ tư, chuyện ngày xưa. Tôi ngồi ở ngoài, mùa đông Bắc miền Trung lạnh buốt. Nhà bà nội tôi nhỏ xíu, phòng khách kê bộ bàn ghế và tủ thờ. Thành thử hòm phải để ở ngoài, con cháu về không có chỗ nghỉ. Hơn nữa đàn ông thì phải canh đêm, không được để nhang đèn nguội lạnh. Đợt đấy thật tiết xấu, họ bên nội tôi phần lớn ở miền Nam, bay tới Sơn Vinh thì không thể nào hạ cánh, bay thẳng ra Hà Nội rồi từ đấy đi xe về. Tối đó có bố con chú Út và anh em nhà tôi, cũng còn mấy ông cháu rể nữa, nhưng mà trời lạnh quá hẳn đã lùi đâu mất. Từ chập tối đã kịp dựng rạp, cờ phướn treo lên, nhưng đến đêm khuya thì tạm thời ngừng tiếng kèn trống, dù sao cũng là ở thành phố, ồn ào quá cũng không phải phép. Điểm này thì ở quê thoải mái hơn rất nhiều, mấy ông trong ban nhạc cũng ngồi chụm lại một góc gật gà gật gù. Tôi cũng đang lơ mơ thì gió lạnh luồn qua, tỉnh dậy dùng mình một cái, bên cạnh ấm nước chè nóng được mợ tôi bưng ra nguội lạnh lúc nào. Tôi lại càng lạnh hơn khi vừa đưa mắt vào nhà, Bên trong từ phòng khách nhà bà nội tôi, cái bóng trắng cao lớn im lìm nhìn ra. Tôi á khẩu, đây đã là lần thứ mấy rồi? Nó là thứ gì vậy? Dù đang là đêm khuya nhưng xung quanh tôi vẫn chừng 7-8 người đàn ông. Bên cạnh nhà bà là nhà chú út tôi cũng mười mấy người lớn bé. Xong rốt cục tôi nhận ra nó không phải là nhìn mình, mà đang nhìn chăm chăm vào cái hòm bà tôi để bên ngoài. Mấy ngọn đèn cầy leo lét, nhang cũng sắp tàn. Tôi định thần, cái bóng lùi vào trong bóng tối trong nhà, biến mất. Quay sang định bụng nhắc chú tôi đốt thêm nhang thì chú đã không còn ngồi ở đó nữa. Đồng thời nhà bên cạnh có tiếng phụ nữ kêu toáng lên, tiếng trẻ con không biết khóc hay cười, rồi sau đó là cả đám người nhốn nháo. Thằng An, con chú út tôi quát to, cái gì đó, cái gì đó. Có tiếng mếu máo, con Lan, vợ thằng An vừa khóc vừa la. Cả nhà đổ vào, thằng Cu Quy, con của thằng An mồm dính máu, vừa nhai nhóp nhép, vừa nhìn mọi người, nhoẻn miệng cười, trong miệng nó là một miếng da nhai nát thỏ ra. Con Lan tay trái để máu, tay phải vẫn đỡ thằng Quy, hơi đẩy nó ra xa, nhưng không quẳng xuống đất. Tuy sợ hãi cực độ, nhưng vẫn là tình mẫu tử. Trẻ nhỏ cắn thì không phải là chuyện hiếm gặp, có điều lần này vết cắn quả thực rất đáng sợ. Bay hẳn một miếng da thịt ở giữa ngón cái và ngón trỏ, miệng còn nhai nhóp nhép. Mấy bà chị họ tôi nhìn thấy cảnh đó thì rú lên. Đàn bà có cái tính cộng hưởng rất mạnh. Cả nhà nhanh chóng chìm vào sự hoảng hốt. Chỉ khi thằng An quát lớn xông tới, đồng thời mấy người đàn ông bên ngoài cũng ùa vào thì đám người mới trấn tĩnh lại. Thằng An liếc tay vợ rồi nhìn sang thằng con, mắt nó nhìn quanh hau háu, miệng vẫn không ngừng nhai chóp chép, máu dính vòng quanh. Nó thò tay vào đỡ tay vợ. Khi con Lan vừa rút tay về, thằng Cua Quy lại nhè tay thằng An đang bế nó, ngoác ra cắn tới. Thằng An không có được cái quyết tâm giữ con như vợ mình, rốt cục đã buông tay, đánh bịch Cua Quy xuống đất một cái. Thằng cu này vốn đi chưa vững, chẳng hiểu sao vừa chạm đất đã vùng dậy chạy ngay được. Nó ào vào bếp, đi ra sau nhà. Vừa hay từ bên ngoài có bóng đen chộp lấy nhấc bổng lên. Đoàn người ùa vào theo, đèn bật sáng. Chú tôi đang đứng ở cửa, hai tay luồn dưới nách nhấc lên, nhìn ngó. Thằng Cua Quy cũng không lăm le đòi cắn, mà nhìn chân chân rồi oa khóc. Mấy phút trước, chúng tôi cũng đang ngồi gật gù cạnh tôi, thì nghe sau nhà có tiếng gà kêu quang quác. Đợt bà tôi yếu, người ta cho cũng nhiều, vợ chồng chú cũng mua sẵn một đàn về nhốt sẵn đó, hầm cho bà ăn. Có điều bà đi rồi mà gà còn nhiều quá. Chú lại sợ thằng nào nhân lúc nhà rối ren vào kiếm trác, mới chạy ra coi thử. Tới cửa bếp, con chó nhép nhà chú đang ngồi ở đó nhìn ra. Nhà bà tôi là nhà kiểu cũ, sau cùng là một khu đất có nhà vệ sinh, nhà tắm, với một khoảng trống để cái chuồng gà. Con chó đang nhìn gì ở ngoài, phát hiện có người vào thì như vững dạ hơn, ào ra sủa oanh oách. Đám gà trong chuồng vẫn không ngừng xôn xao. Trong ánh đèn vàng vọt, chú phát hiện ra cả đám súc vật này đều đang hướng về phía nhà mình mà kêu. Giữa nhà bà và nhà chú tôi có một bức tường thấp, xây lên cho có. Vừa hay cả đám người huyên náo chạy đuổi theo thằng Cu Quy. Chú nhón chân trèo qua, chụp ngay lấy nó bê lên. Thằng Quy nhìn thẳng, miệng cũng thôi nhóp nhép, máu vẫn dính xung quanh. Nhưng chú không mảy may bận tâm. Ngày trước lúc còn ở đi lính Campuchia, còn để chuyện kinh dị hơn nhiều. Thằng Quy cũng trở lại bình thường, nôn ngoại liên tục rồi oa khóc. Bên ngoài có cơn gió tạt qua, tắt ngúm ngọn đèn cầy trên hòm bà. Bên trong nhang bàn thờ tổ tiên lặng lẽ bùng lên, không ai hay biết. Tầm những năm 40, ông Cử sống ở Thái, ông lưu lạc qua đây cũng được mấy năm, sau đó quen với một người phụ nữ Việt. Thường hoàn cảnh ly hương, hai người sống với nhau như vợ chồng, có được một đứa con trai. Ông Cử to khỏe, hàng ngày đi làm thuê ở chợ. Ít lâu sau, hai vợ chồng gom góp mua một chiếc xe cũ chở hàng. Cuộc sống cũng cứ thế yên ả trôi đi. Đến một lần thì ông Cử này ra ý định về quê. Ngày trước loạn lạc phải bỏ nhà mà đi, không biết những người ở lại ai còn ai mất. Nếu chuyện này về mà gia quyến còn đầy đủ, chuyện sau ông sẽ mang cả vợ con về theo. Là người ai chẳng muốn sống ở quê hương. Là người Việt Nam, điều đó lại càng thôi thúc hơn nhiều. Có điều chỉ một mình ông Cử thực hiện được ước muốn. Bởi vì sau khi ông về thì chiến tranh leo thang, người Thái là đồng minh người Mỹ, đường trở lại của ông đã sớm không còn nữa. Chuyến đi của ông trở thành chuyến đi một chiều, vĩnh viễn không có khứ hồi. Sau nhiều năm, hy vọng tìm vợ con cũng không còn. Ông đi tiếp bước nữa với một người phụ nữ gần nhà qua mai mối. Hai người có với nhau 9 mặt con. Mãi đến những năm 80, khi chiến tranh kết thúc đã lâu, ông cùng với người con trai cả mới có thể đi tìm. Có điều khu chợ năm nào đã trở thành một vùng hoang vắng. Đêm không có chó sủa, ngày không có gà gáy. Người xưa đã sớm trở thành dị vãng. Ông Cử quỳ xuống khóc rưng rức, Người đàn ông to lớn, cao những 1m80, khóc như một đứa trẻ. Thứ còn lại duy nhất là một bức hình chụp đã cũ, mờ mịt gần hết. Sau chuyến đi đó thì ông bỏ ra thờ. Ông cứ không biết rằng, ngày đó sau khi ông đi, tình hình chính trị rối ren, khu chợ của đám người tứ xứ này bị dẹp. Chỉ có hai mẹ con kiên trì ở lại. Ngày đó chẳng có điện thoại, nếu bé con đi, chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Bởi vậy hai mẹ con cứ thế sống trong cảnh chờ đợi, tung thiếu và cực khổ. Khi chờ đợi trở thành thói quen, nó không còn làm đau đớn nữa, nhưng không phải lúc nào chờ đợi cũng sẽ có kết quả. Bà vợ là một người yếu ớt cả thể chất lẫn tinh thần. Không bao lâu đứa con trai viêm phổi chết, dù chính bà cũng đi theo nó. Cả hai cứ thế chết đi, không minh không bạch, không ai hay biết. Trước khi chết thì bà thề sẽ tìm bằng được kẻ phản bội. Về phần ông cử, khi trở về đặt hình hai vợ con lên bàn thờ, nhưng người vợ mới không cho. Có vẻ quá đáng nhưng cũng khó mà trách. Lòng dạ đàn bà vốn hẹp hòi, trong chuyện tình cảm thì lại càng thiếu suy nghĩ hơn. Chuyến đi tìm người cũ của chồng mình đã là quá lắm rồi, giờ lại còn mang về thờ trên đầu nữa, ai mà chịu nổi. Nghĩ thế bà quát ông. Ông cử thì hiền lành, dẫu sao người đã chết thì không thể nào bằng người hiện tại được. Ông mang xuống để ở nóc tủ, nhưng bà vợ vẫn không chịu. Rốt cục không được thờ cúng nhang đèn gì, chỉ có một tấm hình như thế mà thôi. Năm 1985, có cô con dâu thứ mới về. Tết đến dọn nhà, khi đang lau dọn phòng khách, nhìn thấy bức hình lạ, bèn hỏi ông. Cậu ơi cậu, đây là ai cậu? Không hiểu sao lại gọi cha là cậu, cái này thì mình không hiểu cho lắm. Ông cử bây giờ đã già, tóc bạc râu dài đang ngồi trà cây lư đồng đáp. Mẹ cả của bây đó. Mẹ cả là gì hả cậu? Là vợ trước của cậu. Mẹ còn không cậu? Đang ở đâu rồi ạ? Mất lâu rồi con. Cô con dâu nghe thấy thế thì chùi sạch sẽ bàn thờ, tủ gỗ rồi đi vào nhà, lấy một cái ly uống nước, bỏ vào đấy ít hạt gạo. Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản, người đã chết rồi, ở đây ai cũng có bát nhang thờ, người này cũng phải có. Tới trưa, vợ ông cử đi trở về, bà quát tháo ầm ĩ, chửi hết con dâu, chửi luôn cả ông cử. Ông chỉ thở dài không chấp. Kể từ đó tấm hình bị úp lại trên chiếc tủ cũ, rất nhiều năm sau mới lại thấy ánh mặt trời. Chúng tôi bế thằng Quy vào nhà, ôm nó vào người, dựa đầu lên vai. Con Lan đang băng bó tay, còn thằng An thì sợ. Chẳng ai dám đụng vào nó, chỉ lén nhìn và e ngại. Có điều thằng Quy lúc này đích thị là thằng Quy thường ngày, rất quấn ông nội. Nó đang thiêu thiêu ngủ trên vai thì chợt choàng dậy, nhìn lên cái khắc xếp khóc rẻ lên. Chúng tôi nhìn phát lên, cái rèm hình như còn khẽ lay động, kiến răng, móc tay kêu thằng An lại gần, chào thằng Quy rồi đi vào nhà. Thằng An không dám ôm con mình vào người, cứ giữ khoảng cách một đoạn. Cho đến khi chúng tôi quay trở lại thì trong vào cổ thằng Quy một sợi dây bạc rất to. Hơn nữa bên dưới còn có hẳn một cái nanh cọp rất dài. Đây là thứ chú thừa được thời còn đi lính. Sau đó thì đêm qua trong yên bình, không còn chó mèo gà qué gì kêu nữa. Thằng Quy cũng ngủ rất ngon. Chỉ tội con Lan, mấy hôm sau bị sốt cao một trận. 6 giờ sáng, mấy người nhà tôi ở xa rốt cục cũng đã về tới nơi. Chúng tôi mắt thâm quầng với mất ngủ. Sau khi chờ mọi người thắp nhang xong thì kéo bác cả tôi vào nhà. Bác chính là ba của anh Chiến và thằng Cử thời trước ở trọ cùng thôi. Bác là một nhà báo, hoàn toàn không tin tâm linh, thậm chí là có phần hơi báng bổ. Chẳng biết chú tôi kể gì, chỉ nghe bác nói hơi to tiếng. Chú thì chỉ còn nói bậy bạ. Rồi bỏ ra ngoài. Nhưng có vẻ chú tôi không bỏ cuộc, liền gọi vợ bác cả vào, cả mẹ tôi nữa. Bà nội tôi rất khỏe, 85 tuổi vẫn sâu kim, đọc báo được, ngày ngày đi bộ ra chợ cách nhà chừng 3 cây số để ăn sáng, đánh tổ tôm, tam cúc với mấy bà già ngoài chợ tới trưa mới về. Khi mất thì bà đã 96 tuổi, mà trước khi mất bà chỉ nằm chừng hơn 1 năm, mà không hẳn liệt giường, chỉ không còn sức đi ra ngoài nữa thôi, thậm chí thì cũng hơi lần thần. Dạo gần mất, đêm đêm thỉnh thoảng nằm ở giường bên cạnh chú cứ nghe bà nói chuyện rì rầm, có hôm thì quát to, dậm chân xuống giường rất mạnh. Ông cử năm xưa chính là ông nội tôi. Người con cả đi cùng ông sang Thái năm đó chính là bác cả. Còn người con dâu thứ dại dột, lỡ mồm làm bà nội tôi úp hình bà cả xuống không ai khác là mẹ tôi. Chú tôi không nói rõ chuyện này lắm, mới gọi bác cả vào hỏi chuyện. Ai ngờ bác tính gàn, không giúp được gì lại còn quát tháo. Bà tôi mất rồi. Năm sau bên nội tôi xáo trộn nhiều, vợ chồng lục đục, trẻ con ốm đau bệnh tật liên miên. Với bác cả đi coi thầy bảo. Họ này có hai cái vong chết đường nó ám. Ngày xưa có người thờ, nhưng nó không chịu, bởi vì vai về không đúng. Hỏi ra mới biết, Người thờ trước chính là mẹ tôi, nhưng là con dâu lại là con dâu thứ, vong không chịu. Tôi cũng không rõ đợt đấy xử lý ra sao, chỉ biết là chuyện này về sau không nhắc tới nữa. Chuyện thứ 5, cậu Thiềm. Đợt bà mất, tôi về đúng 3 hôm rồi bay vào lại, không hề biết cậu Thiềm đang nằm ở nhà, người gầy rộc đi. Cậu về nằm nhà không lâu sau cái hôm tôi rời lán. Đợt ấy, đám sắt khối ông Tời đi rồi, nhóm cậu Thiềm mới yên ổn làm việc được. Vì đã trễ mấy hôm rồi, cậu ép công nhân làm rất căng. Có điều được vài hôm thì có biến. Sáng ngủ dậy, cái lán để thiết bị rời ra cách đó chừng 10 mét. Trên mặt đất không có dấu vết gì rời. Đồ đạc còn nguyên, cứ như là có người nhấc bổng mọi thứ lên rồi đặt ra xa vậy. Đám người hoang mang nhưng cậu tôi trấn tĩnh. Hẳn là có thằng nào muốn ăn cắp thiết bị lại bày trò giả ma giả quỷ. Thế là cậu cắt cử đêm nào cũng phải có 2 người canh, mỗi người nửa buổi. Lúc ấy đã vào tháng 10, mùa khô Đắk Lắk ban đêm rất lạnh. Nhưng hôm ấy còn có đôi hạt mưa nhỏ rơi lộp bộp trên mái lều khe khẽ. Từ đó đến lượt cậu Thiềm canh, chợt nghe có tiếng con chim lạ bay ngang qua kêu quang quác. Cậu bỏ liều thuốc đang hút dở, nhắm mắt nhìn ra. Màn đêm đặc quánh và lạnh lẽo, cậu đốt mấy cây củi to nữa cho lửa bùng lên. Con chim sa xuống đậu ngay trên cái gốc cây đen đúa, nhìn về phía cậu. Trong ánh lửa bập bùng, hình như là mắt nó đỏ lên tà dị. Cậu Thiềm nghe ớn lạnh, đưa tay chụp cây giữa phát rừng, ném thẳng về phía con chim. Chỉ nghe kêu á một tiếng, âm thanh rất quen thuộc, rồi có bóng người loạng choạng đi về phía cậu. Tới gần mới nhận ra là một trong số công nhân của mình. Anh này ôm một bên tay, máu chảy ròng ròng, vừa chạy tới vừa kêu: "Con mà chú Thiềm ơi, con mà!" Cậu tôi hoảng hồn nhận ra, đỡ lấy anh công nhân, lay đám kia dậy băng bó, còn mình thì bần thần đứng nhìn vào khoảng không tối tăm. Sáng hôm sau, cậu Thiềm lò dò ra nhặt rửa, thấy nó đã cắm vào thân cây gỗ đen, có vết máu tóe ra, chảy từ đấy ra về phía lán, có chỗ hình như còn bị con gì liếm, vết bị nhòe đi. Cậu chui vào lán, anh kia đang nằm vừa mở mắt ra nhìn thì cậu hỏi ngay: "Đêm hôm mày ra đó làm gì?" Anh này nhìn cậu tôi không nói, rồi ơ một tiếng ngất xỉu, sờ trán thấy nóng ngầm hập. Tối hôm sau, cậu Thiềm không yên tâm ngồi canh tiếp. Con chim hôm qua lại tới, nó bay qua kêu một tiếng, tức thì cậu ngất đi. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đất, cạnh cái lán để thiết bị. Có điều cái lán một lần nữa đã bị rời ra xa. Cậu ngồi dậy mặt mũi dính đầy đất, lòng nghi nghi hoặc hoặc. Thứ gì đó năm lần bảy lượt muốn đuổi cả đoàn đi khỏi đây. Trách nhiệm là trách nhiệm, ăn cơm nhà nước không làm sao được. Cậu nói cứng với công nhân, khẳng định tối qua trộm nó vào bê đồ, nửa đường phát hiện có người nên mới bỏ chạy. Sau này càng phải canh phòng cho cẩn thận hơn. 3 hôm sau trời càng lạnh hơn nữa. Đang giữa trưa, dù có nắng nhưng vẫn không xua tan được hơi lạnh của rừng núi. Đang ngồi ghi chép, tự dưng cậu thấy trước mặt có thứ gì lấp lánh. Bỏ quyển sổ qua một bên, cậu đi về phía ánh sáng, như con cá nhìn thấy mồi. Trên gốc cây gỗ đen có một mảnh gương, nắng chính ngọ chiếu vào làm nó không ngừng tỏa sáng. Cậu tò mò mà quên mất rằng gốc cây đó là chỗ không nên tới. Đưa tay nhặt mảnh gương lấp lánh đó lên, vừa nhìn vào lập tức thần trí đã mê man bất tỉnh, lăn đồng ra đất. Bởi vì trong gương dù đang lấp lánh nhưng chỉ thấy một màu đen. Cậu nằm đó, cái vòng gỗ bình an đeo trong người nứt làm đôi. Quân bất tướng như rắn bắt đầu, không có người chỉ đạo, đợt đo đạc kết thúc sớm. Cậu Thiềm được chẩn đoán là mắc một loại virus lạ trong rừng, uống đủ thứ thuốc mà hầu hết thời gian đều bất tỉnh. Chỉ đôi khi mở mắt ra nhìn rồi lại nhắm mắt, người gầy đi nhanh chóng. Người ta đưa cậu về nhà. Đợt bà nội tôi mất là cậu về được tầm một tháng rồi. Mãi tới Tết, cậu bất ngờ khỏe lại, bảo đã biết phải làm gì với gỗ đen rồi. Nhưng sau đó thì cậu chỉ nhận mấy công trình nhỏ loanh quanh dưới xuôi. Để có nhiều chuyện nếu tránh được thì nên tránh, kiêng được thì nên kiêng.